Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 966, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuy Nhiên, trước đây cô đã bị Lăng Mộ gài bẫy nhiều lần, Hạ An Nhiên không chắc chắn có phải lại bị Lăng Mộ gài bẫy hay không, không chừng tất cả những điều này chỉ là một màn trình diễn. Không chừng người vẫn ở trong phòng, căn bản chưa rời đi, trong tình hình này. Cô vẫn nên tiếp tục nhắm mắt lại, chỉ cần cô không mở mắt thì sẽ không sợ bất kỳ âm mưu và thủ đoạn nào của Lăng Mặc. Vì vậy, Hạ An Nhiên vẫn luôn nhắm mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, Hạ An Nhiên vốn đang giả vờ nhắm mắt ngủ, thật sự đã ngủ thiếp đi. Lăng Mặc người đang đứng ở cửa và không hề đi ra ngoài, muốn xem con mèo hoang nhỏ bao lâu sẽ mở mắt, đâu có nghĩ đến, cô ấy thật sự sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhìn con mèo hoang nhỏ bé đang nằm ngủ với hình, dáng, to xác, giờ nằm cuộn tròn trên giường, anh vuốt nhẹ lên trán cô. Thật sự không dễ gài bẫy em rồi. Nói xong, anh bước đến bên giường, trực tiếp nằm xuống, kéo người đang cuộn tròn, ôm vào lòng. Hạ An Nhiên nằm trên vòng tay Lăng Mặc, rụi rụi chiếc đầu nhỏ của cô, tìm lại tư thế thoải mái, nhẹ nhàng tiếp tục ngủ. Một ngôi biệt thự, Giang Thụy Đình đang nghe một người đàn ông trung niên báo cáo điều gì đó. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh niên vội vàng đi tới. Đi tới trước mặt Giang Thụy Đình, hào hứng nói. Thiếu gia, tôi vừa nhận được tin, Lăng thiếu gia bị tấn công trên đường trở về nhà họ Lăng. Người ta nói rằng tình hình tại hiện trường đặc biệt căng thẳng, còn có những người khác bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện An Khang. Giang Thụy Đình sững sờ khi nghe điều này. Ai đó đã tấn công Diêm Vương sống, lại còn đang trên đường trở về nhà họ Lăng. Người thanh niên gật đầu. Đúng vậy. Lăng thiếu gia đã phong tỏa tin tức này, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được. Giang Thụy Đình rơi vào trầm ngâm. Kể từ khi Lăng Mặc tiếp quản tập đoàn Lăng Thị, đã làm mất lòng không ít người. Có nhiều người coi anh như cái gai trong mắt, cũng không ít người muốn chỉnh đốn anh và đưa anh vào chỗ chết. Nhưng hầu như không có trường hợp nào thành công. Hơn nữa, hầu như người ám sát và tấn công Lăng Mặc đều không thể phạm tội ở thành phố Lô Hải. Này, thành phố Lô Hải này là lãnh thổ của Lăng Mặc, ai lại có thể liều lĩnh động thủ ở đây? Giang Thụy Đình thì thào nói. Thành phố Lô Hải gần đây thật sự không được yên ổn lắm. Đầu tiên, có một số tình hình ở khu Tây Thành, và bây giờ Lăng Mặc lại bị tấn công ở đây. Giang Thụy Đình nhìn người thanh niên. Hãy để mắt đến Diêm Vương, và cho tôi biết ngay khi có tin. Nhưng hầu như không có trường hợp nào thành. Cách Trương,